Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, 5 năm. Thần thông mặc dù là tại pháp tắc phương diện tiên pháp, không có quan hệ gì với lực lượng, nhưng không cần cho rằng thần thông chính là bản năng, cùng hát cái xì hơi một dạng đơn giản. Nếu không cũng sẽ không có tu sĩ tốn mấy trăm hơn ngàn năm tu luyện thần thông gì. Cũng liền lục sanh tốt số, đạt được một cái thần thông đều không cần tu luyện. Trực tiếp điểm kích hoạt chính là mắc cấp, coi như không phát ra được mắc cấp uy lực. Đó cũng là bản thân tu vi không đủ. Lục sanh trong lòng bàn tay dập dờn ra một đạo liên ly. Liên ly phiêu đãng qua đi như gợn sóng che phủ toàn bộ Ngọc Trúc Sơn. Di Sơn Điền Hải thần thông là thần thông, có thể chuyển nặng bao nhiêu núi cùng lục xanh đối với thần thông lực khống chế có quan hệ mà. Không phải cùng núi trọng lượng có quan hệ, siêu phàm chi cảnh tu sĩ liền có thể đẩy lên đại sơn. Giống Lang Sơn cái này loại chỉ có 200-300 mét cao núi nhỏ. Thay cái bất lão cảnh đều có thể nhổ tận gốc khiêng đi. Đây không phải Di Sơn Điền Hải. Di Sơn Điền Hải là coi như trước mặt là ngàn mét cao phong, hoặc là toàn bộ dãy núi. Nói rời đi liền rời đi. Nếu như dùng cái này thần thông đánh nhau, đó cũng là hung tàn. Bất lão cảnh có thể nâng lên chục triệu tấn đã kỳ tích. Trăm triệu tấn cấp bậc chính là bất lão cảnh đều phải đè chết. Mà trước mắt Ngọc Trúc Sơn Trang, thấy thế nào đều có mấy trăm triệu tấn. Nếu là dựa vào khí lực, chính là cho 100 cái lục xanh đều mang không nổi. Cảm nhận được thần thông pháp tắc đem toàn bộ sơn phong đều bao khỏa, lục xanh thầm vận thần thông lên, ầm ầm, đại địa có chút rung động, tựa như là ô tô phát động tiếng ông ông. Tiểu Phượng Hoàng tò mò nhìn chung quanh, cảm thụ được dưới chân rung động, nhưng ở phía xa bách tính trong mắt, vậy coi như không được rồi. Núi dâng lên, núi bay lên, đây là ban ngày phi thăng, thật ban ngày bay lên a. Thành Tiên Nha, mang theo cả tòa núi Thành Tiên Nha. Ha ha ha, phát, phát, ha ha ha, bà nương, mau trở về cho chúng ta khuê nữ làm linh bài. Ha ha ha, ngươi điên rồi, chúng ta khuê nữ còn sống sót ngươi cho nàng làm linh bài. Ngươi biết cái gì a? Chúng ta khuê nữ tại Ngọc Trúc Sơn Trang làm việc, cùng lục đại nhân cùng một chỗ phi thăng, nàng đi theo Thành Tiên Nha, về sau nhà chúng ta phát đạt liền dựa vào khuê nữ phù hộ. Ha ha ha, hoàng thân quốc thích tính là cái gì chứ? Lão tử khuê nữ là tiên Nga. Bách tính hình thái ngàn vạn, lục xanh lại không xen vào. Giờ Ngọc Trúc Sơn, vượt qua sơn hà biển rộng hướng Đông Hải bay đi. Kim sắc trên bờ cát, từng tầng bọt nước không ngừng đập mà đến. Thủy triều thối lui, lưu lại vài miếng mỹ lệ vỏ sò. Con cua từ bãi biển trong động chui ra ngoài, nhìn thấy nơi xa đi tới thiếu nữ lại vèo một cái tiến vào trong huyệt động. Mấy cái trắng như tuyết hải âu vui sướng kêu, tại bích hải lam thiên ở giữa xuyên tới xuyên lui. Tại thiếu nữ trước mắt, bàn nằm lấy một cái đại hải quy, rùa biển trên lưng ngồi một cái thanh niên mặc áo xanh, người áo xanh bức mắt, trong tay cầm một cây cần câu lẳng lặng thả câu. Cha, thiếu nữ kêu một tiếng, thả câu thanh niên không có phản ứng. Cha, đừng nói chuyện, nhào nhào con cá của ta. Thanh niên mở miệng, cha, nhìn thấy ngươi dây câu chỗ thỉnh thoảng đang nổi lên a. Thấy được, lão thừa tướng đang ngáy đâu. Người tại già thừa tướng khò khè khẩu câu cá. Cá dám đến a? Coi như dám đến, còn không tiến già thừa tướng bụng, coi như cho ngươi thêm 3 canh giờ ngươi cũng câu không bên trên cá. Cha, chơi với ta đi, thật thật nhàm chán a. Ca ca đi thái học đi học, đồ hèn nhát cũng trở lại kinh thành. 3 năm a, 5 năm a, cha, Chúng ta đi chơi đi. Đi đâu? Đâu đều được. Tốt. Thật. Đi thôi. Đi mau. Đi mau. Người nghĩ đi đâu? Cha đi nói cái kia liền đi đâu. Chỉ cần chơi vui địa phương. Tiểu Phượng Hoàng một mặt hưng phấn kêu lên. Rửa cái mặt. Ngủ đi. Vì cái gì? Không phải đã nói đi chơi à? Trong mộng cái gì đều có. Cha, người làm sao chán ghét như vậy? Tiểu Phượng Hoàng lập tức tức điên. Một trường chụp về phía Lục Xanh trước mặt mặt biển. Oanh, ai, người làm gì đâu? Nhào nhào cá của ta. Căn bản sẽ không có cá mắc câu. Có ý gì? Đừng câu được. Câu cá mục đích là vì đem cá câu lên bờ à? Dĩ nhiên không phải. Là vì hưởng thụ câu cá quá trình. Khi ngươi tay cầm cần câu, tĩnh tọa bên bờ, điều chỉnh hô hấp, coi cần câu là làm thân thể ngươi một bộ phận, hết sức chăm chú, phóng không cảm giác, lấy đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Khi đó, ngươi sẽ cảm giác thế giới lúc mỹ lệ như vậy, thiên địa là như vậy phấn khích. Thả câu chỉ là một loại phương thức, một loại đạo pháp tự nhiên. Thiên nhân hợp nhất con đường. Cha, có thể nói lời người a? Rất nhàm chán, sở dĩ câu cá có thể giết thời gian. Tiểu Phượng Hoàng lộ ra một mặt bị ngươi đánh bại biểu lộ. Tại sao chúng ta phải lưu trên hòn đảo nhỏ này cũng là không đi được? Là chúng ta phong ấn hải giới, vẫn là hải giới đem chúng ta phong ấn a? Vì cái gì? Vì thiên hạ, vì cái kia tứ hải bát hoang. Lục Xanh thanh âm trầm thấp vang lên. Cha, ngươi đủ à? Chúng ta còn muốn ở trên đảo đợi bao lâu à? Đợi cho mẹ ngươi đem đầu kia lão long đánh chết đi. Đang nói gì đấy? Đột nhiên, một cái thanh lãnh âm thanh âm vang lên. Mới còn một mặt ghét bỏ Tiểu Phượng Hoàng lập tức đổi lại một bộ ngọt ngào biểu lộ. Mẹ, ngươi trở về nha. Bộ Phi Yên nhẹ gật đầu. Bàn tay nhoáng một cái, mười mấy phiến chậu rửa mặt giống như lớn lân phiến từ Bộ Phi Yên hư không trong túi phiêu phiêu. Sái sái rơi xuống, phu quân, người chiến giáp lực phòng ngự có chút giật gấu vá vai. Muốn không luyện chế lại một lần một cái đi. Đây là cái gì? Ở đâu ra? Lục Xanh từ lão quy trên lưng nhảy xuống. Nhìn xem cái này vài miếng vảy cá phía trên còn mang theo vết máu. Nhìn như rất mới. Đây là vảy rồng. Ta từ hải hoàng trên thân giật xuống tới. Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Nghe nói lân phiến chính là lân giáp loại móng tay. Kéo xuống một mảnh lân giáp liền cùng xinh xinh rút ra móng tay. Nhổ răng một dạng đau thấu tim gan. Cái này hải hoàng xác thực cũng thảm. Từ chuyển thế trùng sinh về sau một mực trốn ở đáy biển. Thật vất vả được sự giúp đỡ của Minh Hoàng đoạt lại Long Châu. Lại còn không có hăng hái bao lâu lại bị Lục Xanh vợ chồng phong ấn. Phong ấn liền phong ấn đi. Ghê gớm liền coi ngồi tù. Có thể Hy Hòa kiếm cùng Vọng Thư kiếm lưới trói hải giới về sau không ngừng cướp đoạt hải giới. Linh lực. Hải giới sinh vật thực lực không ngừng đang lùi lại, mà từ 3 năm trước đây bắt đầu, Bộ Phi Yên không có việc gì liền đi hải giới khiêu chiến hải hoàng. Hải hoàng nếu có thể sợ một chút co đầu rút cổ tại hải giới vậy thì thôi. Không biết con rồng này đầu óc nghĩ như thế nào, biết rõ đánh không lại còn muốn đánh. Sau đó 3 ngày 2 đầu bị đánh, trước đó Bộ Phi Yên chỉ là đem lão long đánh một trận. Nhưng hôm nay vậy mà đều bắt đầu hao vảy rồng. Nhìn như vậy đến, cách rút gân rồng thời gian cũng không xa đi. Mẹ a, chúng ta ở trên đảo ở đã nhiều năm như vậy. Có cảm giác hay không nhàm chán a? Muốn đi ra ngoài chơi không? Nói, ánh mắt long lanh, Bộ Phi Yên lắc đầu. Không có a, có sách xem, có võ luyện, nơi này phong cảnh như thế tú lệ sao sẽ nhàm chán. Bộ Phi Yên trời sinh tính thích tĩnh, mặc dù là giang hồ nhi nữ xuất thân nhưng cũng là nhất trạch giang hồ nhi nữ. Nếu như chuẩn bị cho Bộ Phi Yên một phòng sách, nàng có thể trong nhà đợi 3 năm không mang ra cửa. nhưng Tiểu Phượng Hoàng không giống nhau. Tính tình, tính cách cùng Lục Ly giống nhau như đúc. Suốt ngày trên nhảy dưới tránh, căn bản không an tĩnh được. Mẹ, ta muốn đi Kim Lăng nhìn xem Kim Lăng hoa mai. Con muốn ăn Kim Lăng nấu vịt. Ta muốn đi Quế Lâm nhìn Sơn Thủy. Muốn đi Thục Châu Nga Mi. Muốn, cái này có gì đáng xem? Nếu như ngươi thật cảm thấy khó chịu, vừa vặn tu vi của ngươi đã phá cảnh siêu phàm, là thời điểm dạy ngươi ngưng tụ Phượng Hoàng chân thần. Phượng Hoàng chân thân, không cần, ngươi làm hảo hảo, tại sao phải làm chim? Lục Xanh khóe miệng co quắp động, cái này nhóc con, Phượng Hoàng là tiên thiên thần linh. Ngưng tụ Phượng Hoàng chân thân có thể tùy tiện lĩnh ngộ thần lực thần thông. Cũng không phải là thật để ngươi biến thành Phượng Hoàng, chỉ là kích hoạt Phượng Hoàng huyết mạch mà thôi. Chờ ngươi cô đọng thành công, tương lai đến thành thần con đường đem vùng đất bằng phẳng lại không trở ngại. Vì cái gì ca ca? Không cần cô đọng Phượng Hoàng chân thân. Tiểu Phượng Hoàng còn tại vùng vẫy giấy chết. Ca ca so ta sớm nửa năm đột phá đâu. Ngươi so ca của ngươi tốt số. Mẹ mang thai ngươi thời điểm dùng một viên phượng huyết đan. Từ đó lần thứ nhất kích hoạt Phượng Hoàng huyết mạch. Vì vậy, trong cơ thể của ngươi cũng liền lưu truyền ta Phượng Hoàng máu. Mang ca của ngươi thời điểm ta chỉ là phàm nhân thân thể. Sở dĩ hắn cũng liền bỏ lỡ cơ duyên này. Tiểu Phượng Hoàng quệt mồm. Cơ duyên này ai mà thèm, nhưng biết bộ phi yên gia quyết định nàng là vô pháp ngỗ nghịch. Nhất là 5 năm qua, nàng càng ngày càng có uy thế, không nói không dám phản kháng, mà là căn bản sinh không nổi phản kháng ý tứ. Thu, đột nhiên, một trận ưng kêu to vang lên. Trên bầu trời, một con chim lớn bay nhảy cánh từ không trung rơi xuống. Từ khi 3 năm trước đây, mấy cái chim ưng đưa thư bị bộ phi yên độ một ngụm Phượng Hoàng chi khí về sau. Chim ưng đưa thư hình thể liền hướng lấy không thể dự đoán phương hướng phi tốc phát triển. Hiện tại chim ưng đưa thư vẻn vẹn dương cánh liền có 10 mét trở lên. Mà lại trên thân cũng mọc ra thải sắc lông vũ. Nói thật, Lục Xanh thật hoài nghi ngày nào mấy cái chim ưng đưa thư thật liền trưởng thành Phượng Hoàng. Từ chim ưng đưa thư trên chân gỡ xuống ống trúc, triển khai xem xét lông mày lập tức nhăn lại. Tự Lân muốn ta đi kinh thành một chuyến, nói là có chuyện thương lượng, nhưng lại vẫn cứ không nói cho chuyện gì xảy ra. Thực sự là, có thể có chút sự tình không tiện ở trong thư nói. Vậy ngươi đi đi, nếu như không có chuyện gì về sớm một chút. Đã biết rồi, 5 năm qua, bộ phi yên tính tình có một chút cải biến, hoặc là nói, đã thức tỉnh thần cách về sau bộ phi yên vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Chính là so trước kia càng lạnh nhạt, dùng khác một loại lý giải có thể là thần tính cảm giác mạnh lên, che phủ lên bộ phận nhân tính, dù là coi như vẫn như cũ đối với Lục Xanh không muốn xa rời, lại không như trước đó như vậy biểu hiện rõ ràng. Liền sinh hoạt vợ chồng, ai, trước kia chủ động đi đâu a? Lục Xanh triệu hồi ra phi kiếm, trước khi đi đối với Tiểu Phượng Hoàng nhíu lông mày, chọc tức Tiểu Phượng Hoàng lộ ra hai viên răng nanh, hận không thể ghé vào Lục Xanh trên lưng đến một miếng a. Ta cũng thật muốn, đi kinh thành, đạp kiếm phi hành, một đường hướng bắc, trước kia từ Đông Hải đến kinh thành, chí ít một canh giờ, mà bây giờ Lục Xanh đột phá bất tử cảnh về sau lại không bài xích vượt qua tốc độ âm thanh cảm giác, sở dĩ không đến nửa canh giờ Lục Xanh liền đi tới kinh thành trên không. Tại cửa cung cửa rơi xuống, đi bộ tiến vào hoàng cung, coi như lấy Lục Xanh thân phận có thể tùy ý ra vào hoàng cung, nhưng cần thiết cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể ít. Không cần chỉ dẫn, Lục Xanh đi vào Càn Nguyên Điện bên trong. Càn Nguyên Điện là Tự Lân xử lý triều chính cung điện. Nội các Lục lão làm việc chỗ cũng tại Càn Nguyên Điện phụ cận. Khi Lục Xanh bước vào Càn Nguyên Điện thời điểm lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Khá lắm, Càn Nguyên Điện bên trong bốn phương tám hướng tràn đầy ắp đều là treo đầy chân dung. Hơn nữa còn là tuổi trẻ nữ tử chân dung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.